Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302. Hạn chế, Trần Tình giới thiệu đơn giản. Nhậm Cảnh Hề cùng Mạc Ngũ Lăng nhìn về phía Dữ Tiểu Mẫn biểu lộ nhiều ít đều có chút cổ quái. Thậm chí cảnh giác, cái này tòa nhà trong nhà, cũng không phải tùy tiện cái gì nữ nhân đều có thể vào ở tới. Chẳng lẽ... Sau đó Mạc Ngũ Lăng căn bản cũng không có để ý tới. Còn vô ý thức âm thầm thay chính mình mặc mặc bất bình. Lại một cái. Ngược lại là Nhậm Cảnh Hề khách khí hướng Dữ Tiểu Mẫn bắt chuyện. Còn tự mình giải thích một chút. Nghe đến Nhậm Cảnh Hề nói ra bản thân tên. Dữ Tiểu Mẫn nhất thời cũng có chút nghiêm nghị. Gần đây Đại Hỏa Hoàn Châu cách nhà sản xuất A. Nói đến. Lúc trước ký kết tại Cẩm Thư quản lý công ty dưới cờ. Dữ Tiểu Mẫn cũng biết Nhậm Cảnh Hề cái tên này. Còn nghe nói qua có một cái thanh cung cổ trang hạng mục ngay tại chế tác. Thậm chí còn nghe qua Cẩm Thư nội bộ có người trêu chọc cái nào đó keo kiệt tuổi trẻ nữ nhà sản xuất. Chẳng ai ngờ rằng, một bộ phim, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, kinh hãi đến tất cả mọi người. Lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Không nghĩ tới hội như thế xinh đẹp. Nàng vốn cho rằng đối phương chí ít cũng là 30-40 tuổi nữ nhân. Hiện tại xem ra, tuổi tác thậm chí cùng nàng không sai biệt lắm. Trần Tình phân phó Giang Sơn Vũ cho Dữ Tiểu Mẫn phân một phần bữa sáng. Đợi các nàng bắt chuyện sau đó. Mỉm cười nhìn về phía Dữ Tiểu Mẫn. Hỏi, vừa mới khẳng định nhìn qua ngươi những cái kia video điểm kích a? Nhiều ít. Dữ Tiểu Mẫn nghe Trần Tình hỏi, nhất thời lần nữa ngũ vị tạp trần, lòng chua xót, cao hứng, ủy khuất, muốn khóc, quá khi dễ người, chủ yếu là, tuyên bố gần 2 tuần lễ đều chỉ có mấy trăm mấy ngàn lần quan sát 2 cái video. Tỉnh lại sau giấc ngủ, điểm kích đều phá 100 ngàn, khi dễ người nha, mà lại mặt ngoài còn không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Còn phải tận lực như vô sự địa bồi ra vẻ mặt vui cười. 2 cái video điểm kích đều phá 100 ngàn. Trần Tổng, cảm ơn ngươi. À, không cần cảm ơn ta. Về sau thành thành thật thật. Đúng, tối hôm qua, tóm lại sách lược điều chỉnh. Không còn cùng ngươi ký làm hiệp nghị. Ngươi trước đăng ký một công ty. Cẩm Thư mới truyền thông rót vào một khoản tiền. Ấn 7 thành chiếm cỗ. Còn lại 3 phần. Làm sao chia chính ngươi quyết định. Vừa mới cầm lấy đũa, Dữ Tiểu Mẫn nhất thời lại tinh thần. Đăng ký công ty chiếm cỗ cùng ký tên làm hiệp nghị. Cả hai tính chất thế nhưng là khác biệt. Có được chính mình công ty. Dù là Cẩm Thư bên này vẫn như cũ tuyệt đối cổ phần khống chế. Nàng cuối cùng cũng coi là chính mình làm lão bản. Thậm chí, Dữ Tiểu Mẫn rất nhanh nghĩ đến. Bằng vào chính mình công ty chủ chốt. Nàng còn có thể ký kết phát triển mới video blogger, đem công ty tiến một bước làm lớn. Nghĩ như vậy, Dữ Tiểu Mẫn cũng trực tiếp hỏi đi ra. Trần Tổng, thành lập công ty về sau, ta có thể không thể chính mình ký càng nhiều người. À, rất có dã tâm đây. Trần Tình cười dưới, gật đầu nói, đương nhiên có thể, bất quá ngươi trước tiên đem tự mình làm tốt a. Ta muốn ngươi trước vượt qua thanh đài các nàng. Hãy nói lấy sau, Dữ Tiểu Mẫn nhất thời lại ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hơi chút suy nghĩ một chút, lại hiểu được, vị này Trần Tổng, đại khái thì là muốn thông qua đem nàng nâng đỡ lên đến. Hướng Cẩm Thư mới truyền thông dưới cờ đoàn đội phóng thích một cái tín hiệu. Ta áp chế người rất dễ dàng, muốn nâng lên người nào, cũng rất dễ dàng, chính mình đúng lúc cũng là cái kia cho con khỉ nhìn gà. Minh bạch điểm này, Dữ Tiểu Mẫn nhất thời lần nữa lòng chua xót, ủy khuất, muốn khóc, quá khi dễ người, bất quá, rất nhanh lại minh bạch, nàng coi như vận khí tốt, gần nhất phát sinh những chuyện kia nàng cũng không phải không biết. Tỷ như Thái Hồ trên đảo nhỏ cái kia đoàn đội, muốn một lần nữa thu hoạch được loại cơ hội này, đại khái đều khó có khả năng, nàng có thể xoay người, trừ bản thân thực lực. Có lẽ vận khí còn chiếm càng đại thành hơn phân. Nếu như hôm qua không có may mắn địa ngăn ở Cẩm Thư truyền thông tổng bộ bên ngoài. Đúng lúc đụng phải Trần Tình. vị này Trần Tổng khẳng định sẽ lựa chọn đi đỡ thực người khác. Bên cạnh Nhậm Cảnh Hề yên lặng nghe một hồi. Lúc này nói, Trần Tỷ, đã không thể làm điện ảnh, mới truyền thông nghiệp vụ, ta có thể hay không cũng thử một chút. Trần Tình rất muốn nói không thể. Bất quá, tối hôm qua cùng chính mình lão bản video thông tin, bởi vì là quá khứ một năm công ty này quá làm náo động. Dự định lần nữa làm một số điều chỉnh, gặp Nhậm Cảnh Hề hỏi, chỉ có thể gật đầu. Có thể, nói xong vốn không muốn bổ sung đến tiếp sau. Vẫn là nói, bất quá chúng ta trước mắt chủ yếu quảng bá nhóm đầu tiên video người sáng tác. Người bên này nếu như muốn làm, có thể cầm tới tư nguyên không nhiều. Nhậm Cảnh Hề gặp Trần Tình gật đầu, đã bắt đầu dùng đầu óc nghĩ đến nên làm cái gì. Ngoài miệng nói, ta cũng chỉ là muốn đều thử một chút. Thực, còn có chuyện, chấm ngoặc kép. Trần Tình vẫn như cũ không muốn nhiều lời, nhưng cũng biết giấu giếm không bao lâu. Nói tiếp, các ngươi bên này, tiếp xuống tới cũng có thể ký hẹn mình nghệ sĩ, cầm thư quản lý công ty bên kia, sau đó cũng sẽ phân ra một số hợp đồng cho các ngươi. Tóm lại, vẫn là chủ động cắt giảm quy mô. Cầm thư lúc đầu sách lược là đem nhập cổ điện ảnh và truyền hình. Công ty nghệ sĩ ký kết quyền lực đều bắt ở trong tay chính mình. Dùng cái này hình thành gián tiếp khống chế. Hiện tại, vẫn là danh tiếng quá mức duyên cớ. Dự định tự phế võ công. Westeros hệ thống đối Trung Quốc bố cục liên quan đến quá nhiều mặt mặt. Mà lại đại bộ phận quy mô đều viễn siêu truyền thông sản nghiệp. Thế mà, truyền thông thuộc tính đã định trước nó thật sự là quá đáng chú ý. Simon không muốn bởi vì cẩm thư thắt căn này ra mặt cái dui làm đến một ít người liên tưởng đến. Westeros hệ thống tại Trung Quốc hắn lĩnh vực rộng khắp bố cục. Bởi vậy, tối hôm qua cùng Trần Tình video hội nghị bên trong xác định đem đối cẩm thư tiến hành đại quy mô. Điều chỉnh, cơ bản cũng là, tùy tiện chơi đi, càng dày vò càng tốt. Nhậm Cảnh Hề trong lúc nhất thời không hiểu Trần Tình đột nhiên lộ ra tương quan quyết định liên. Quan đến hậu trường suy tính, chỉ là cao hứng phi thường. Truy vấn, Trần Tỷ. Cái kia, liên quan tới hải ngoại phát hành quyền, ta có thể cầm về sao? Tâm tình thực không tính quá tốt Trần Tình trực tiếp chừng nàng liếc một chút. Không thể, Nhậm Cảnh Hề lập tức im miệng, cúi đầu bắt đầu ăn mì trước hoa quả Sarah. Bữa sáng nhanh phải kết thúc thời điểm, Giang Nguyên Trì vội vàng tới, đưa lên một cái gia châu phong thư, còn tiến đến Trần Tình bên tai nói nhỏ một phen. Trần Tình chỉ là khẽ gật đầu. Xé phong thư ra vội vàng đọc qua, liền trực tiếp đưa cho đối diện rõ ràng hiếu kỳ Nhậm Cảnh Hề. Nhậm Cảnh Hề gặp bên cạnh Mạc Ngũ Lăng một mặt hiếu kỳ bộ dáng. Hướng nàng nghiêng một số, cùng một chỗ đọc, rất nhanh, Mạc Ngũ Lăng liền không nhịn được nói. Làm sao có thể dạng này? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, cuối cùng ý thức được có chút không ổn. Mạc Ngũ Lăng kịp thời ngậm miệng lại. Đơn giản tới nói, đây coi như là một phong chuyển giao cho cái nào đó đại nha môn trên viết. Nội dung là thỉnh cầu lãnh đạo đối cảng, Úc, đại diễn nghệ nhân sĩ tham gia nội địa truyền hình và phát thanh tiết mục chế tác tiến hành hạn. Chế, để bảo vệ nội địa đang tại sơ kỳ giai đoạn phát triển điện ảnh và truyền hình sản nghiệp. Rất rõ ràng còn là hướng về phía Hoàn Châu cách cách mà đến. Tuy nói mới Hoàn Châu chủ sáng không còn là Quỳnh Giao nãi nãi. Nhưng xuất phát từ một số phương diện cân nhắc, Nhậm Cảnh Hề vẫn là áp dụng rất nhiều cảng Úc Thai khu vực chủ sáng. Tựa như Ngũ A Ca, Sơ Lốc Thái Hoa Tử Vi Hoa diễn viên đều là nguyên bản. Đạo diễn cùng võ chỉ đoàn đội cũng là như thế. Còn có Hoàng A Mã, người ta thế nhưng là người Anh. Đại khái là phát hiện gần đây nhằm vào Hoàn Châu cách cách chỉ trích tác dụng không lớn. Có người bắt đầu mở ra lối riêng. Nhậm Cảnh Hề xem hết, mặt lộ vẻ lo lắng. Nàng đã bắt đầu lối suy nghĩ Hoàn Châu cách cách bộ thứ hai. Nếu quả thật tuyên bố tương quan hạn chế, hậu trường còn dễ nói. Trước đài mấy vị diễn viên chính, cũng không thể đổi người a. Nhanh chóng cầm trong tay bức thư nhìn hai lần. Nhậm Cảnh Hề mới đưa cho đối diện Trần Tình. Vừa nói, Trần Tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tình đem thư để ở một bên, nói ra, ăn cơm trước đi, ta tận lực hòa giải một chút. Nhậm Cảnh Hề đón đến, cảm thấy chỉ có thể như thế. Bàn ăn một bên khác, Trần Tình cúi đầu bắt đầu húp cháo, tâm lý lại là tính toán, nhất định muốn tận lực thúc đẩy sự kiện này. Chính mình thế nhưng là thuận dân nha, phía trên làm sao quyết định, đương nhiên phải kiên quyết phục tùng. Không chỉ là Hoàn Châu Cách Cách, những năm gần đây rất nhiều nội địa điện ảnh và truyền hình tiết mục đến từ cảng Úc Thai chủ sáng càng ngày càng nhiều, chủ yếu là bên kia hành nghề người kinh nghiệm phong phú. Cùng so sánh, nội địa bên này xác thực kém rất nhiều. Bởi vậy, chỉ cần đóng lại đạo này miệng cống, những cái kia nghĩ muốn đi đường tắt 2-3 tuyến điện ảnh và truyền hình công ty vừa đổ cũng là một mảng lớn. Đến mức Cẩm Thư Thát, đầu tiên, chính mình bên này đã cầm giữ có tương đương nền tảng, miệng cống đóng lại đều ảnh hưởng không lớn. Lần công khai phương diện, dù là trên thực tế ảnh hưởng không lớn, vẫn là có thể bán thảm một chút. Dựa theo chính mình lão bản mạch suy nghĩ, càng thảm càng tốt, đến thời điểm chính mình tố cáo một chút chính mình, ngạt chết một hai cái hạng mục cũng là có thể. Tỉ như Hoàn Châu Cách Cách hai loại hình. Ai, quá thảm. Trần Tình suy nghĩ một chút đều có chút cao hứng. Uống xong một chén cháo, kém chút lại muốn uống chén thứ hai. Còn tốt kịp thời dừng lại, cầm qua một chương khăn ướt chà chà tay. Đối bên cạnh không hiểu ra sao Dữ Tiểu Mẫn nói, còn có một việc, ngươi bây giờ có bạn trai sao? Dữ Tiểu Mẫn sững sờ, vô ý thức lắc đầu. Không, không có. Trần Tình hài lòng gật đầu. Vậy liền trông coi a. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi có chủ. Dữ Tiểu Mẫn chần chờ dưới, vẫn là nhẹ nhàng hắng giọng, nội tâm còn sinh ra một số cảm giác cổ quái. Xác thực, trên đời này nào có tiện nghi như vậy sự tình. Chính mình phần này, may mắn, hiển nhiên vẫn là muốn trả giá đắt. Dữ Tiểu Mẫn còn rất nhanh nghĩ đến, có lẽ, đại khái, Trần Tình nói cái kia chủ cũng là hôm qua đem một lần mua hai tòa lầu làm yêu thích lão bản đi. Nàng chỉ có thể chờ mong vị lão bản kia không nên quá lão thái xấu. Mà một bên khác, nghe đến Trần Tình lời nói này, Mạc Ngũ Lăng nhất thời không có bữa sáng hào hứng. Quả nhiên đây, hoa tâm ra hỏa, sau đó lại vô ý thức mắt nhìn bên cạnh tựa hồ phản ứng không lớn chính mình bạn thân. Cảnh này thật đáng thương. Ân, còn có chính mình Mạc Mạc. Trần Tình buổi sáng hẹn một cái đến từ Hồng Kông trong phòng thiết kế đoàn đội muốn đi nhìn một chút hôm qua định ra cái kia hai tòa lầu, vượt qua 200 phòng nhỏ sửa sang, còn muốn đã tốt muốn tốt hơn. Dù là cụ thể mua phòng hiệp nghị còn tại nói, phương diện này khẳng định phải chuẩn bị từ sớm, an bài hết sự kiện này. Đại khái hơn 10 giờ liền muốn lên đường, bay đi Phúc Kiến. Liên quan tới nhà kia tên là Phúc Diệu xe hơi pha lê công xưởng sự tình, kế hoạch cầm tới 40% cổ phần đầu tư hiệp nghị đã đàm phán hoàn tất, sắp chính thức ký kết. Thuận tiện trực tiếp sẽ an bài Hiện Đại cùng Tam Tinh xe hơi nghiệp vụ đoàn đội tiến hành tiếp xúc, khảo sát hợp tác sự tình. Cùng ba nữ cáo từ một tiếng, chính muốn rời khỏi, Trần Tình lại bị Nhậm Cảnh Hề gọi lại. Nhìn biểu tình, hiển nhiên là một ít lời riêng, liền tỏ ý đối phương cùng một chỗ. Hai người xuyên qua áo khoác, cùng rời đi trên hồ thuyền lầu. Nhậm Cảnh Hề mới nói, Trần Tỷ, là như vậy, người bên này là có người hay không mạch có thể giúp một tay tiến vào một số lớn học. Trần Tình gật đầu, ai vậy? Tuy nhiên nội tâm đối Nhậm Cảnh Hề có chút đề phòng, nhưng đối với chính sự hoặc là tương tự việc nhỏ, bởi vì đem chính mình đặt ở chính mình lão bản nữ nhân phía trên một loại nào đó vị trí, nàng cũng sẽ không tận lực cản trở. Rốt cuộc chính mình lão bản khẳng định hy vọng được đến một cái hài hòa hậu cung. Đệ đệ ta, còn có muội muội, Nhậm Cảnh Hề nói qua một câu, lại nói, ta nói là Thanh Hoa Bắc lớn loại kia. Trần Tình hỏi lại, người đệ đệ muội muội học tập thế nào? Đều rất tuyệt, Nhậm Cảnh Hề nói. Đệ đệ ta năm ngoái ghi danh nhân đại, chỉ kém 11 điểm. Ta nhớ được nhà ngươi là Sơn Đông. Đúng vậy a, như vậy cũng tốt làm. Trần Tình nói, nếu như ngươi không có khoa trương ngươi đệ muội năng lực, trực tiếp cho bọn hắn chuyển một chút hộ khẩu, sang năm đến Bắc Kinh đến thi là được. Thực ta cũng nghĩ như vậy, cũng không biết nên tìm người nào. Trần Tình nói, chuẩn bị chút cái kia chuẩn bị tài liệu cho ban đầu chỉ. Hắn ngươi thì không cần quan tâm. Cái kia, cảm ơn Trần Tỷ. Hai người nói xuyên qua Nguyệt Lượng Môn đi tới Tây Viện. Trần Tình gật đầu, không khách khí, Nhậm Cảnh Hề ngừng lại. Vẫn là nói, vạn nhất, Trần Tỷ, ta nói là vạn nhất đến kinh thành bên này. Vẫn là giống năm ngoái kém như vậy mấy phần. Làm sao bây giờ? Trần Tình rốt cục hơi không kiên nhẫn. Như thế hạt vừng, yên tâm đi. Người đệ muội thi chứng ngỗng cũng có thể đưa vào đi. Trở về tiếp tục ăn bữa sáng a. Ta muốn đi bận bịu. Nhậm Cảnh Hề gặp Trần Tình nói như vậy lấy tiến vào chính mình phòng nhỏ. Chỉ có thể dừng bước. Nàng thực cũng có thể cảm nhận được Trần Tình cảnh giác chính mình. Bất quá, từ khi phát hiện chỉ cần là chính sự, Trần Tình cũng sẽ không cố ý cản trở trì hoãn, mà chính là tận tâm tận lực về sau. Nhậm Cảnh Hề lặng lẽ xác định cùng Trần Tình liên hệ thái độ thì là giải quyết việc chung. Đến mức Trần Tình nội tâm nghĩ như thế nào, nàng cũng không thèm để ý. Hôm nay tới cùng một chỗ dùng cơm, mục đích cơ bản đạt thành. Thả ra Nhật Hàn các vùng đài truyền hình nô nước tấp nập cầu mua Hoàn Châu cách cách truyền. Báo ủy quyền tin tức, có thể ở mức độ rất lớn tiêu trừ cái này bộ phim tại nội địa đỉnh thụ dư luận áp lực. Mà lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hoàn Châu Điện ảnh và Truyền hình công ty có thể thành lập chính mình nghệ sĩ kinh kỳ bộ môn. Nhậm Cảnh Hề dự định buổi sáng lập tức cùng mắt to. Tiểu Nha Hoàn mấy người nói chuyện sự kiện này. Còn có Tử Vi Hoa. Lại nghĩ tới lá thư này. Nhậm Cảnh Hề nhiều ít có chút lo lắng. Bất quá, ngay sau đó nhớ tới Trần Tình hứa hẹn. Lại yên lòng. Dù sao mình bên này còn làm lấy hai bờ tam địa hợp tác Thiên Long Bát Bộ. Hạn chế cảng Úc Thai nghệ sĩ tiến vào bên trong địa sự kiện này. Phía trên hẳn là cũng sẽ phi thường cẩn thận. Ngược lại, đây cũng không phải là nàng có thể quan tâm sự tình. Còn có mới truyền thông nghiệp vụ. Nhậm Cảnh Hề gần nhất cũng đang chăm chú. Đồng dạng là đầu nhập rất nhỏ lợi nhuận vô cùng phong phú một hạng. Kiếm lời vẫn là ngoại tệ. Huống chi Cẩm Thư Thất còn có tương đương ưu thế. Thử một chút khẳng định không có vấn đề. Bởi vậy, trở lại có thể vườn thuyền lầu trong nhà ăn. Nhậm Cảnh Hề liền bắt đầu chủ động cùng Dữ Tiểu Mẫn bắt chuyện lên. Phát giác được cô nương này xác thực năng lực không tệ. Còn cùng Mạc Ngũ Lăng cùng một chỗ quan sát một chút đối phương chế tác video. Nhậm Cảnh Hề thì sinh ra trực tiếp đem đối phương kéo qua suy nghĩ. Vô luận là Cẩm Thư vẫn là Hoàn Châu. Cùng ai ký kết không phải ký. Đều là một nhà nha. Đáng tiếc Dữ Tiểu Mẫn không có đáp ứng. Dữ Tiểu Mẫn cũng là nhân tinh. Dù là Hoàn Châu cách cách hiện tại rất hòa. Nhưng Cẩm Thư truyền thông cùng Hoàn Châu điện ảnh và truyền hình ở giữa chênh lệch. Nàng vẫn là rất rõ ràng. Mặt khác, Dữ Tiểu Mẫn còn bén nhạy phát giác được. Trần Tình cùng Nhậm Cảnh Hề quan hệ cũng không có mặt ngoài như vậy hài hòa. Nàng thì càng sẽ không mạo muội quyết định cùng Nhậm Cảnh Hề hợp tác. Vạn nhất gây Trần Tình không cao hứng. Vài phút đánh về nguyên hình a. Bởi vậy chỉ là lừa gạt. Còn chủ động nếm thử nói sang chuyện khác. Thăm hỏi quan tại cái nào đó đem mua nhà lầu làm yêu thích lão bản vấn đề. Dù sao đã là mình chủ. Kết quả cũng tự nhiên không có kết quả. Còn tự hồ làm phát bực vị kia Mạc Ngũ Lăng. Hai người cũng sớm rời đi. Một bên khác, Trần Tình thay quần áo. Rời đi đại trạch thì mới vừa qua khỏi 8 giờ. Nguyên khí tràn đầy một ngày. Thế mà, đến Quan Thành Vườn, mới vừa cùng đến từ Hồng Kông trong phòng thiết kế đoàn đội thương không chiếm được nửa giờ. Liền bị một chuyện khác đánh gãy. Tức giận đến Trần Tình trực tiếp quyết định náo ra chút người mệnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.